Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189: Hỗn nguyên kim đan thành. Viên kia phù lục tự hồ có thể hấp thu rời rạc chân tiên chữ triện lực lượng. Cần phải có thể dùng nó xem như yểm hộ. Bất quá lại là đoạn tiên lâu lần đầu biểu diễn thủ đoạn. Coi như tại này danh xưng tiên chu đạo pháp chi nguyên chứng đạo học cung, đều không có bất kỳ cái gì tương quan ghi chép. Lý Phàm phân thần ánh mắt, thoáng chốc rơi vào chính đang say ngủ Triệu Nhàn trên thân. Huyền tiên chu chế độ đẳng cấp xâm nghiêm. Rất nhiều người cả một đời thậm chí đều không rời đi chính mình vị trí đại lục. Kiên cố pháo đài, vẫn là cần phải nghĩ biện pháp từ nội bộ công phá. Phân thần nhẹ nhàng một chỉ, điểm tại Lý Phàm Triệu Nhàn cái trán. Trong thoáng chốc, Triệu Nhàn tự hồ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, đoạn tiên lâu cùng tiên su viện phân tranh thật lâu phân không ra thắng bại. Đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, thủ đoạn cũng càng cực đoan hóa. Cuối cùng đưa đến một trận hủy diệt tính tai nạn. Tiên chu rơi hướng di vật chi hải chỗ sâu, biến thành cho bụi. Tiên chu phía trên không người may mắn còn sống sót, bao quát Triệu Nhàn chính mình. Theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, từ trước đến nay rộng rãi lạc quan Triệu Nhàn thật lâu không có tỉnh táo lại. Sắc mặt trắng bệch không thôi. Không, hắn thật sự là giấc mộng kia quá chân thực. Trong mộng một số chi tiết Triệu Nhàn vẫn đều có thể nhớ tinh tường. Cho nên tại để hắn sinh ra chính mình là trở về quá khứ ảo giác. Trong mộng, 10 năm sau tiên chu vớt đội tại di vật chi hải bên trong tìm được một kiện tên là diễn pháp. Giác trí bảo, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thôi diễn khác biệt công pháp. Thậm chí còn có thể căn cứ điều kiện định hướng thôi diễn. Vì diễn pháp giác quyền sở hữu, đoạn tiên lâu cùng tiên su viện ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là tạm thời do ta nhóm chứng đạo học cung bảo quản. Mặc dù học cung tại trong lúc này thu hoạch số lượng khó có thể tưởng tượng công pháp, lại cũng theo đó sau tai họa chôn xuống phục bút, làm học cung đệ tử tinh nhuệ. Ta may mắn trong mộng nghiên tập qua ở trong đó một bộ phận công pháp. Định hải thần kiếm, chấm ngoặc kép, Triệu Nhàn theo bản năng vận chuyển lên trong mộng công pháp nội dung. Sau một lát, hắn đột nhiên biến sắc. Cái này sao có thể? Triệu Nhàn lại nhớ lại càng cao thâm hơn công pháp nội dung. Thái Khang canh kim kiếm khí, Thiên Đế khí điển, Nhị khí chiếu thần chư thiên tịch diệt công, Vô lượng thiên su ly thần công, từng môn vang dội cổ kim khoáng thế tuyệt học, tuần tự tại trong đầu hắn hiện lên. Mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, mặc niệm những công pháp này câu nói mang tới khí thế vận chuyển. Cũng để cho Triệu Nhàn ý thức được, những thứ này căn bản không phải cái gì chính mình phán đoán tồn tại, mà chính là hằng thật giá thật vô thượng thần công. Những công pháp này, đừng nói là ta, liền xem như toàn bộ chứng đạo học cung đều không có ai có thể thôi diễn đi ra. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhàn tim đập loạn, chẳng lẽ lại ta là thật từ tương lai trở về quá khứ? Trọn vẹn đại nửa ngày thời gian, Triệu Nhàn đều không có thể tiếp nhận hiện thực này. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra vì cái gì trên người mình sẽ phát ra chuyện ly kỳ như thế. Đã không nghĩ ra được thì không nghĩ. Triệu Nhàn suy nghĩ rất nhanh liền tập trung vào mộng trung tiên thuyền trung vong kết cục phía trên. Như đó là thật, chấm ngoặc kép, ta nhất định muốn cải biến đây hết thảy. Triệu Nhàn theo bản năng hai tay nắm chặt. Trong mộng đã trải qua quá nhiều tàn khốc sự tình, tuổi trẻ Triệu Nhàn đã kinh biến đến mức trầm ổn rất nhiều. Không có theo thói quen dùng vạn văn lục đi tìm kiếm làm sao bây giờ, bởi vì hắn biết mình ở trong đó mỗi một lần phát biểu, xem dấu vết, tất cả đều tại chứng đạo học cung trong theo dõi. Tiên chu trung vong sự tình thực sự quá kinh dị, không thể cùng người khác kể ra. Cho dù là đối sư tôn cũng là như thế, cũng quyết định không thể để cho chứng đạo học cung cái này một trong tương lai đấu tranh bên trong triệt để bị hủy diệt tổ chức biết được. Nếu không ai cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ không làm càng thêm cực đoan hành động, thậm chí dẫn đến tiên chu sớm bị hủy. Triệu Nhàn vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, trong đầu nhanh chóng vận chuyển Từ khi một giấc mộng dài về sau, hắn tựa hồ cảm giác suy nghĩ của mình đều linh hoạt rất nhiều. Sư tôn nói không sai, tiên chu nhất định phải có, lại chỉ có thể có một cái người cầm lái. Nhưng đoạn tiên lâu cùng tiên su viện mâu thuẫn không thể điều hòa. Nếu như thả mặc cho bọn hắn nội đấu, tiên chu hủy diệt không thể tránh né. Phương pháp tốt nhất cũng là giải quyết dứt khoát, trong khoảng thời gian ngắn để trong đó một phương lấy được ưu thế áp đảo. Triệu Nhàn ánh mắt chớp động, mặc dù trong mộng một số người sự tình chi tiết trí nhớ đều đã mơ hồ không rõ, nhưng đối với tương lai công pháp, bí thuật trí nhớ lại là 10 phần rõ ràng. Có những thứ này dẫn trước mấy chục năm tư liệu gia trì, ta có lòng tin trợ giúp trong đó một phương thống nhất tiên chu. Còn giúp ai? Chấm ngoặc kép, đem trong mộng hai tổ chức lớn hành động, cùng hắn nắm quyền lý niệm chậm rãi hồi tưởng một lần. Triệu Nhàn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn đoạn tiên lâu. Bây giờ đoạn tiên lâu sơ lộ tranh vanh, chính là thiếu người lúc. Ta chỉ cần hơi bày ra một điểm thiên phú, liền có thể rất dễ dàng trà trộn vào đi. Thực lực bây giờ vẫn là quá yếu ớt, cần phải mau sớm tăng lên. Cũng may trong đầu ta, bây giờ có quá bao nhiêu thần kỳ công pháp. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trong một năm đột phá hai đại cảnh giới đều không là vấn đề. Triệu Nhàn nhắm mắt tĩnh tu, đã làm tốt sau khi xuất quan chấn động chứng đạo học cung chuẩn bị. Hắn không có phát giác được chính là, tại bên cạnh hắn, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhàn nhạt thân ảnh. Ngay tại ngắm nhìn hắn, thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lý Phàm phân thần. Không có pháp không thể đồng tu hạn chế. Quá khứ ta đã từng nhìn qua vô số công pháp, đều có thể ở chỗ này phát huy giá trị lớn nhất. So với hiểm ác huyền hoàng giới, cái này tiên chu thật sự là thế ngoại đào nguyên đồng dạng a. Tại huyền hoàng giới khắp nơi càn, tay Lý Phàm, giờ phút này tại huyền tiên chu phía trên gây sóng gió. Ngược lại là có một thân tuyệt học có thể mức độ lớn nhất phát huy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Xuyên qua hơn phân nửa tinh hải, gặp dấu ở di vật trong hải dương huyền tiên chu văn minh. Sau đó rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, ẩn núp đi. Cái này trước trước sau sau thánh thai Lý Phàm hết thảy dùng ước chừng thời gian hơn một năm. Mà bởi vì tinh hải các khu vực tốc độ chảy khác biệt, tại huyền hoàng giới bên trong, kỳ thực cũng vẻn vẹn đi qua chưa tới nửa năm thời gian. Thời gian nửa năm, vạn tiên minh đã theo ngày đó huyền hoàng giới chấn động mạnh bên trong khôi phục lại. Giữa thiên địa vặn vẹo xưng trắng bích trướng, cũng tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Các tu sĩ liên quan tới trận kia tai họa trí nhớ, cũng chậm chậm biến đến mơ hồ. Hết thảy lại dường như về tới nguyên điểm, mà tại huyền hoàng giới phụ thuộc tiểu thế giới, thánh triều đại khải bên trong, nửa năm qua này biến hóa, có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Biến chuyển từng ngày, không chỉ là hình dung từ, mà chính là thánh triều đại khải trên bầu trời, thật xuất hiện có thể cùng nhật nguyệt tranh huy kỳ cảnh. Đó là lấy năm đạo mơ hồ quang hoàn làm trung tâm, càng ngày càng nhiều lập lòe tinh thần. Cho dù ở ban ngày, cũng có thể thấy rõ ràng, mà tại ban đêm càng đem đại khải nguyên bản tinh quang cho triệt để đè xuống. Dân gian truyền thuyết, cái kia năm đạo vòng tròn, tượng trưng cho thánh hoàng bệ hạ năm vị thân truyền đệ tử. Mà vòng tròn chung quanh thứ tự xuất hiện tinh thần, thì đại biểu cho đại khải hiện lên rất nhiều tuấn kiệt. Cái này truyền ngôn cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có sung túc căn cứ. Ngay tại ba ngày trước đó, toàn bộ đại khải con dân đều tận mắt thấy, trên trời vòng tròn phụ cận một cái lập lòe tinh thần chợt bộc phát ra bình thường gấp trăm ngàn lần quang mang, sau đó hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp bắn về phía thánh kinh thành bên trong thánh hoàng tọa. Dị tượng kéo dài đến non nửa ngày, cái kia nối liền trời đất quang trụ mới tiêu tán vô tung. Cái này về sau, mọi người cũng giật mình. Trên trời viên kia tinh thần cũng theo đó không thấy, buông xuống đến nhân gian, thánh hoàng đệ tử đều có thể dẫn phát như thế kỳ cảnh. Thánh hoàng bản thân lại sẽ như thế nào? Sau đó nửa năm trước, thánh hoàng diễn võ dẫn tới thế giới dung chuyển về sau. mọi người lại lần nữa nhắc lên đối Thánh Hoàng thực lực cường đại thảo luận cùng suy đoán. Đương nhiên chỉ là tại trong âm thầm tiến hành. Toàn bộ Thánh Triều Đại Khải, đối Thánh Hoàng sùng bái cùng tín nhiệm, cơ hồ đạt đến trên dưới một lòng khủng bố cấp độ. Mà giờ khắc này, Đại Khải con dân trong lòng bất thế Thánh Hoàng, chính chân mày nhíu chặt, chằm chằm lấy trước mắt một vị ngồi xếp bằng nhắm mắt thiếu niên tóc trắng. Cùng dân gian truyền thuyết khác biệt, 3 ngày trước cái kia đạo nghe nói là tướng tinh hiện thế chùm sáng từ trên trời giáng xuống về sau. Thánh Hoàng Lý Bình không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ kinh hỉ, ngược lại bởi vì hoảng hốt không ngừng sinh ra phẫn nộ cùng cảnh giác. Bởi vì hắn trước tiên liền phát hiện chùm sáng thật giống ngũ hành đại động thiên bên ngoài, bên trong một cái bị bách hoa đạo nhân vất vả vận chuyển đến lớn mở tiểu thế giới bên ngoài, làm kéo lấy thế giới trong hư không di chuyển nhanh chóng cự hình động thiên. Nổ, mà cái kia sự kiện kẻ cầm đầu, ngay tại cái này đại khải, ngay tại cái này thánh kinh thành bên trong. Thế mà Lý Bình trước đó, vậy mà đối với việc này không phát giác gì. Cái này khiến tự khoe là thiên mệnh Thánh Hoàng Lý Bình làm sao có thể tiếp nhận. Cái này thời gian nửa năm, thừa dịp Vạn Tiên Minh vội vàng bình định tai họa, trấn an nhân tâm, bách hoa đạo nhân ngày đêm không tu, hung hăng theo huyền hoàng giới vận chuyển một chút động thiên tới đây. Có lẽ là bởi vì cái kia tinh hải sức mạnh to lớn chấn động huyền hoàng giới duyên cớ, làm đến trăm hoa vận chuyển lên những thứ này động thiên cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Dù là như thế, thời gian nửa năm không ngủ không nghỉ, cũng để cho bách hoa gần như hư thoát, thực sự không kiên trì nổi, trốn ở ngũ hành động thiên bên trong dưỡng thương đi. Không nghĩ tới lại là phát sinh động thiên bị tạc tai họa. Bách hoa đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không lo được dưỡng thương, lúc này theo ngũ hành động thiên bên trong chạy ra. Mà Lý Phàm lúc này thời điểm cũng đã khóa chặt việc này chân hung, còn chưa kịp tới làm khó dễ, ân thượng nhân một câu lại là để hắn đổi sợ thành vui, tức giận toàn bộ tiêu tán. Có người chấm ngoặc kép thành công luyện thành hỗn nguyên kim đan. Dù là Thánh Hoàng đang nghe ân thượng nhân một câu nói kia nháy mắt, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hơi hơi thất thần. Hỗn nguyên kim đan, làm bằng vào ta trúc cơ về sau cảnh giới, chính là mới tân pháp bên trong nhất hoàn. Lý Bình trong kế hoạch phá vỡ truyền pháp thiên tôn hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Bước đầu tiên này, nhất là khó có thể phóng ra. Một khi bước ra, chắc chắn mang đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng biến hóa. Lý Bình tại triệu tập ân thượng nhân đến Đại Khải nghiên cứu mới tân pháp thời điểm, kỳ thật trong lòng căn bản không có ôm lấy quá lớn dự định, chỉ là hoàn toàn lấy thử nhìn một chút tâm thái. Dù sao thiên tôn tân pháp hệ thống sừng sững vạn năm không ngã, muốn hủy căn cơ lại nào có dễ dàng như vậy. Lý Bình dự đoán lấy mới tân pháp thôi diễn, tối thiểu nhất muốn lấy 10 năm, 100 năm làm đơn vị tính toán, lại không nghĩ tới, chỉ là đại nửa năm sau, ân thượng nhân thì cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đồng thời Lý Phàm tâm bên trong lại có nghi hoặc, cảnh giác sinh ra, không có bắt đầu đặt câu hỏi, mà chính là ánh mắt theo thiếu niên tóc đen chuyển rời đến ân thượng nhân trên thân, chờ đợi lấy hắn giải đáp. Ân thượng nhân không để ý đến Lý Bình, chỉ là say mê nhìn lấy cái kia ngay tại trong tu hành thiếu niên, tán thưởng không thôi. Thế giới khí tức, chấm ngoặc kép, Lý Bình ánh mắt hơi nhíu. Thiếu niên tóc đen mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Đích thật là bằng vào ta trúc thành tu hành mấy tên hài đồng một trong số đó, bây giờ cũng xác thực hoàn thành cảnh giới đột phá. Cái kia lơ lửng không cố định, khó có thể nắm lấy thực lực ba động, để Lý Bình đều cảm thấy có chút khó có thể suy nghĩ. Bất quá thiếu niên sinh mệnh lực lại là quá yếu ớt, căn bản không giống đột phá cảnh giới sau loại kia bừng bừng sinh sôi tràn đầy chi cảnh. Ngược lại là giống nến tàn trong gió, tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ một giây sau sinh mệnh liền sẽ triệt để tan biến. Hồi lâu sau, nhìn lấy thiếu niên tóc đen trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ân thượng nhân thở dài một tiếng, lấy thân đoạt thế giới chi tạo hóa, chấm ngoặc kép, Sao mà khó vậy? Mặc dù thành tựu hỗn nguyên kim đan, lại bị phản phệ, nếu là không chịu nổi, chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Lý Bình tự động lướt qua nửa câu sau, chú ý lực tập trung vào ân thượng nhân lời nói nửa phần trước. Lấy thân đoạt thế giới chi tạo hóa. Đây chính là tu thành hỗn nguyên kim đan nơi mấu chốt. Lý Bình hỏi, ân thượng nhân trầm mặc biết, vừa rồi trả lời, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Đích thật là đột phá, không sai. Cái này nguy hiểm trong đó. Lại cơ hồ là thập tử vô sinh. Chấm ngoặc kép, mới tân pháp, không nên là đi con đường như vậy. Ân thượng nhân hướng Lý Phàm giảng thuật lần này dưới cơ duyên. Xảo hợp, lĩnh ngộ hỗn nguyên kim đan quá trình. Như thế nào hỗn nguyên? Bằng vào ta trúc cơ, là lấy hoàn toàn tự thân, xây thành tu hành căn cơ. Người tại thế giới bên trong, nếu là muốn càng tiến một bước, thì cần hướng thế giới, thiên địa đi tìm kiếm đáp án. Lấy thân đoạt thế giới chi tạo hóa, cũng không phải là giống truyền pháp tân pháp như thế trực tiếp thôn phệ thiên địa. Mặc dù thực tế tạo thành hiệu quả, kỳ thật cũng kém không nhiều. Ân thượng nhân đột nhiên nói ra, lời nói bỗng nhiên ngừng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đã biến mất cái kia động thiên tàn ảnh. Ân thượng nhân lúc này mới tiếp tục nói, thành tựu hỗn nguyên, cũng không phải là đoạt chính là cụ thể vật chất, năng lượng, đoạt chính là thế giới tạo hóa, đại đạo 50, thiên diễn 49, bởi vì độn khứ kỳ nhất, cho nên thế giới mới vừa có ngoài định mức biến số. Cho nên thiên địa kinh qua không thời gian mấy năm, vẫn như cụ có thể sinh cơ vô hạn, nhưng nếu là đem cái kia độn khứ kỳ nhất cho cướp đi. Chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu ngày mới ở giữa chùm sáng kia, cũng là kết quả của bọn chúng. Đương nhiên, ở trong đó cũng có bộ phận ta xuất thủ nguyên nhân. Nếu như không có ngoại lực nhúng tay, chỉ sợ muốn gần như trăm năm, biến hóa mới có thể hiển hiện. Ta là vì giúp đứa nhỏ này một thanh, nếu không lấy chút cơ thân thể, vọng tưởng tham đoạt thiên địa, dù là chỉ là cái động thiên. Cũng hiểu ý biết tại động thiên thế giới trong tranh đấu mà mất phương hướng tự mình. Ân thượng, nhân mắt nhìn Lý Bình, cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Có thể nghĩ đến ta không thể nghĩ. Tiểu tử này xác thực không tầm thường. Theo ân thượng nhân một lời nói bên trong, Lý Bình cũng ẩn ẩn biết được cái này cái gọi là hỗn nguyên kim đan. Làm đại khải thế giới chi chủ, thêm gần khoảng cách quan sát, tiếp xúc qua rất nhiều tiểu thế giới. Hắn càng có thể hiểu được ân thượng nhân ý tứ trong lời nói. Thế giới còn như thân thể. Cái này đoạt thế giới tạo hóa. Thành tựu tự thân hỗn nguyên kim đan ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lý Bình trầm ngâm một lát. Trong lòng vừa tối tự lắc đầu phủ quyết. Một bước này, thổi phồng đến mức quá lớn. Lấy thân người, nuốt thế giới. Cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể làm được. Tân pháp, nên là một đầu người người có thể tu thông pháp. Hết chương.